Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Thần Quốc va chạm. Kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, thế gian chiến tranh đánh cho như lửa như bôi, nhanh dòng dã một năm, Bất Hủ Thần Hệ cùng Thú Nhân Thần Hệ đều không có xuất thủ. Ngay cả thế gian mấy lần đại quy mô quyết chiến đều không có dù là một tôn thần hóa thân giáng lâm qua, nhưng tất cả quan chiến thần linh đều có thể cảm nhận được trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Chỗ có thần chỉ đều biết, song phương đều tại xúc tích lực lượng. Một khi xuất thủ, chính là thiên băng địa liệt. Hang động cự nhân quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng thú nhân cũng không yếu tiểu. Đạt Long vị diện thú nhân cũng không giống như Phenia vị diện thú nhân yếu đuối như vậy. Là trừ nhân loại bên ngoài thứ hai đại chủng tộc, nhân khẩu hơn 100 triệu, như có cần phải cơ hồ có thể toàn viên giai binh. Chiến đấu tiềm lực cực kỳ kinh khủng. Bất Hủ giáo hội quân viễn chinh đánh vào thú nhân cao nguyên không đến 300 cây số. Liền bị thú nhân Tam Đại Vương Đình một trong Hoàng Kim Thánh Sư Đế Quốc ngăn trở. Song phương tại nơi nào đó chậu lớn đất rằng co không xong. Thế gian chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ có dựa vào thần linh chi chiến phá cục. Ngay tại thần chức quyền hành chi thần chiến năm thứ ba về sau. Một mực trầm tĩnh thật lâu hai cái thần hệ rốt cục có động tác. Một ngày nào đó, Bất Hủ Thần Hệ đột nhiên rời đi tại chỗ, chậm rãi hướng thú nhân quốc gia di động. Bất Hủ quốc gia bên trong, Diệp Thần ngồi cao đang đại biểu thần hệ chủ thần trên thần tòa. Thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia không tại, chỉ có khác hơn 10 vị thuộc thần theo địa vị ngồi tại hạ thủ. Hắn mặt không biểu tình nhìn phía dưới chúng thần, to thần ngữ ở trong thần điện quanh quẩn. Trận chiến này chính là thần hệ sáng tạo đến nay trọng yếu nhất một trận chiến. Nếu như đánh bại thú nhân thần hệ, Bất Hủ thần hệ chắc chắn quật khởi, trở thành Đạt Long vị diện cường đại nhất thần hệ. Nếu như thất bại, chư vị có lẽ sẽ như vậy vẫn lạc. Phía dưới dung nham cùng núi lửa chi thần một mặt cuồng nhiệt hô. Chủ ta chiến vô bất thắng, nhất định có thể đánh bại ngụy thần. Cái khác thuộc thần nhìn xem giống cuồng tín đồ đồng dạng dung nham cùng núi lửa chi thần. Một mặt im lặng, nói không lo lắng là giả. Nhưng hắn nhóm không thể biểu hiện ra ngoài. Nhất định phải đối chủ thần có lòng tin. Thần hệ ban sơ mấy vị thần linh. Hắn ban cho thần cách phong thần mấy vị thuộc thần còn tốt. Đối hắn lòng tin 10 phần. Chỉ có tại u ám địa vực vị diện mới gia nhập mấy vị thần linh lòng tin không phải rất đủ. Đương nhiên, cũng không phải nói có nhiều sợ hãi. U ám địa vực đặc thù địa lý hình thái chú định thú người vô pháp đại quy mô tiến vào u ám địa vực. Dù là quân viễn chinh thất bại, cũng có thể lui giữ u ám địa vực. Thú nhân thần hệ cũng không làm gì được bọn hắn. Dù là chiến bại, cùng lắm thì lui giữ u ám địa vực, sau đó toàn lực thủ vệ thần quốc cẩu một đợt, kéo tới đằng sau vẫn là không giải quyết được gì. Có cường đại thần lực chủ trì thần quốc lực phòng ngự vượt qua thường thần tưởng tượng. Trừ phi Đạt Long vị diện Tam Đại thần hệ đồng thời toàn lực tiến công. Nếu không chỉ bằng vào thú nhân thần hệ chư thần là không thể nào công phá thần quốc. Bất quá đây là thuộc thần ý nghĩ. Diệp Thần cũng không phải nghĩ như vậy. Tất nhiên muốn động thủ, đương nhiên là nhất cử kiến công. Hắn trực tiếp di động thần quốc tới gần thú nhân thần quốc. Đến lúc đó hai cái thần quốc đụng vào nhau, lại đánh vào thú nhân quốc gia, vậy liền là chân chính tử đấu. Ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bất Tử thần hệ cùng thú nhân thần hệ tất nhiên sẽ vẫn lạc một cái. Trước đó hắn là không dám làm như thế, nhưng ở trước đây không lâu thần hậu Phenia đã thu hồi tất cả hóa thân. Chân thân tiến vào thần quốc hạch tâm thần cung bắt đầu tấn thăng cường đại thần lực. Diệp Thần dự đoán một chút, chờ thần quốc đến thú nhân thần quốc vị diện, nàng không sai biệt lắm muốn tấn thăng cường đại thần lực. Đến lúc đó hai tôn cường đại thần lực đồng thời xuất thủ, có nàng vì chính mình ngăn lại thú nhân thần hệ chư thần. Mình nhưng toàn lực xuất thủ, thú nhân cùng chiến tranh chi thần tất vong, mà Đạt Long vị diện khác hai đại thần hệ chủ thần dù là kịp phản ứng cũng không kịp tiếp viện. Ba đi thứ hai, còn lại sẽ chậm chậm thu thập. Thần quốc tốc độ di chuyển kỳ thật cũng không chậm, nhưng vấn đề là thần quốc ở giữa khoảng cách quá xa. Đợi đến bất hủ quốc gia tiến vào Đạt Long vị diện phóng tới thú nhân thần quốc, đã qua vượt qua 10 năm, cách cùng bạn gái 50 năm ước hẹn chỉ còn 10 năm. Thú nhân quốc gia, lít nhà lít nhít thú nhân thần linh hóa thân đứng tại khổng lồ thần quốc biên giới. Nhìn về phía trước đồng dạng vô cùng to lớn bất hủ quốc gia hướng mình thần quốc đụng tới. Một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ, là một chỉ có hơn 10 vị thần linh thần hệ vậy mà chủ động tiến công một cái có được 50. 7 tên thần linh thú nhân thần hệ, ngay cả thần quốc đều trở tới. Đây là trần trụi khiêu khích, nhìn xem khổng lồ thần quốc càng ngày càng gần. Tất cả thú nhân thần linh hóa thân ẩn vào thần quốc bên trong, chờ đợi hai cái thần quốc va chạm. Ở phía xa ẩn tàng tại trong hư không thần linh hóa thân nhìn chăm chú. Hai cái quái vật khổng lồ trùng điệp đụng vào nhau, trong nháy mắt một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng sóng xung kích từ va chạm chỗ huếch tán ra đến, hư không tại chỗ xé thành hai nửa. Hình thành một đạo đen nhánh vòng tròn điên cuồng khuếch tán đến ước vạn dặm bên ngoài. Cuồng bạo cơn bão năng lượng ngay cả thần linh hóa thân cũng đỡ không nổi. Thân không khỏi mục đích bản thân lui đến bên ngoài mấy vạn dặm. Tại Đạt Long vị diện, có thể nhìn thấy thiên khung hai viên chói mắt mặt trời đột nhiên đụng vào nhau. Bộc phát ra hào quang chói sáng. Thiên địa một mảnh quang minh nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đợi đến quang minh chậm rãi biến mất, thiên khung hai vầng thái dương đã nối liền cùng một chỗ. Tản mát ra huyết sắc quang mang, đem thiên khung nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Vị diện tinh bích bên ngoài, hai cái khổng lồ thần quốc đụng vào nhau, tiếp xúc chỗ hư không vặn vẹo. Từng cái to lớn chỗ trống giống như vạn hoa đồng vạn vẹo biến hình. Nở rộ chiết xạ các loại diễm lệ quang mang. Quang mang là như thế xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Vạn vẹo không gian dù là bán thần cũng không dám lâu dài ở lại đây. Từng cái thần quang bao phủ thú nhân thần linh hóa thân từ vạn vẹo trống rỗng bên trong xông vào. Bất hủ thần quốc. Lần đầu tiên liền nhìn thấy 5 tôn vô cùng to lớn dung nham cự nhân. Nâng lên một thanh dung nham tạo thành cự chùy hung hăng nện xuống. Một thú nhân thần linh hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đầu hơn ngàn mét cao gấu. Thủ thân người thú nhân, to lớn gấu chảo vung lên hung hăng chụp về phía dung nham cự chùy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận dung nham hỏa diễm lưu quang như núi lửa đồng dạng nổ tung. Từng đầu thú nhân thần linh hóa ra khổng lồ thần lực chân thân xông vào bất hủ thần quốc. Cầm lấy mấy lần số lượng ưu thế đem bất hủ thần hệ chư thần hóa thân từng cái vây quanh. Ông, một tiếng không gian kỳ dị chiến minh, vặn vẹo không gian bị cưỡng ép đè cho bằng. Từ đó đi ra một tôn tản ra lệnh người ngạt thở khí tức thần linh hóa thân. Ở sau lưng hắn, lần lượt đi ra từng tôn giống nhau như đúc hóa thân. Đếm kỹ vượt qua mười mấy nhiều, chính là thú nhân thần hệ chủ thần thú nhân cùng chiến tranh chi thần lấy Isaiah. Bước A, vì lần này quyết chiến, hắn một hơi phái ra dòng giã 15 cái hóa thân tiến vào bất hủ thần quốc. Bao quanh thuộc thần số lượng cộng lại vượt qua 50 nhiều. Uy nghiêm thú nhân cùng chiến tranh chi thần ánh mắt xuyên qua chiến trường, rơi vào bất hủ quốc gia nội bộ Diệp Thần một cái hóa trên khuôn mặt. Tiếng như hồng lôi nhấp nhô, Đạt Long vị diện chỉ có thể có một cái chiến tranh chi thần. Đó chính là ta thú nhân cùng chiến tranh chi thần. đến từ vị diện khác ngụy thần, tiếp nhận ngươi số chết đi. Đối mặt thú nhân cùng chiến tranh chi thần hóa thân thân bên trên tán phát mênh mông như vực sâu thần uy, Diệp Thần trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng chế giễu. Một bước phóng ra hóa thân xuất hiện trên chiến trường, chắp tay sau lưng ở phía sau cao cao tại thượng nhìn về phía thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,